Chương 2029, Thánh Tổ Dược Vương truyền nhân, ta Diệp Lương thần đương định, 2. Không gian truyền thừa bên trong, lại xuất hiện 100 cái tu sĩ kim đan, không có lần nữa tiến công. Mà là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn về phía đối diện đã không thành hình người, lại không nguyện ý ngã xuống thiếu nữ. Đột nhiên, có nhân hung hăng cầm trong tay binh khí vứt trên mặt đất. Và nó, đây là cái gì phá khảo hạch ra có hành hạ như thế nhân sao không phải nói có huyết khí, sát khí, linh lực liền có thể nuôi ra cái này phá hoa sao vì cái gì còn không có kết quả mẹ nhà hắn là muốn đem Diệp đại thần mệnh đều hết sạch mới cam tâm sao cái gì phá dược vương, phá truyền thừa, có cái gì tốt cầm Diệp đại thần. Ta từ bỏ còn không được sao có nhân thủ bên trong kiếm đột nhiên một chỉ mộ nhan trong tay huyết hồng đóa hoa. Cái gì phá hoa, nhanh cho La Ho Tư kết quả đu nở dê, nhanh kết quả nhuận vật quan nên thông qua dược vương chuyển thừa là chúng ta Diệp đại thần 100 người từ lúc mới bắt đầu lộn xộn chửi ầm lên. Càng về sau bắt đầu cùng kêu lên hô quát, kết quả, lại không kết quả La Ho Tư làm thịt ngươi mộ nhan lúc này đã nghe không được thanh âm, cu nở dê thấy không rõ hết thể trước mắt. Bên thai của nàng ẩn ẩn vang lên sâu thẳm mà buồn bã thanh âm. Giống như ngâm sướng, giống như thì thầm. Bị ngạn hoa, bị ngạn hồn. Uống máu của ngươi, nuốt ngươi hồn. Ngưng ngươi sát, đoạt mệnh của ngươi. Bị ngạn hoa mở, chấp niệm sinh. Bị ngạn hoa tạ, hoàng tuyển rơi. Mộ nhan đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trong tay đỏ tươi ướt át đóa hoa. Trong đầu hiện ra hai cái rõ ràng danh từ bị ngạn hoa. Hoàng tuyên quả. Cái này gốc linh thực, muốn trồng ra chính là hoàng tuyển quả. Ý nghĩ này vừa dứt, mộ nhan liền cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Diệp đại thần nguy rồi, Diệp đại thần thật chống đỡ không nổi đi Diệp đại thần bỏ ra lớn như vậy đại giới. Chẳng lẽ dược vương truyền thừa cửa ải cuối cùng, thật muốn thất bại sao vô luận là không gian truyền thừa, vẫn là vãng sinh trên quảng trường, đều loạn thành một đoàn. Nhất là làm không gian truyền thừa bắt đầu dung chuyển thời điểm. Càng làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng. Diệp đại thần, cuối cùng không có thể thu được được dược vương truyền thừa sao vì cái gì dựa vào cái gì Diệp đại thần rõ ràng đã ưu tú như vậy, làm sao lại không chiếm được dược vương thừa nhận mọi người tại phẫn hận đau lòng thơ ý điếm, không có phát hiện, một chút xíu màu trắng tinh quang từ bốn phương tám hướng tràn lan nhập nhuận vật không gian. Một chút xíu thẩm thấu nhập mộ nhan trong tay gốc kia linh thực bên trên, mà có chút tinh quang. Vẫn là từ kia 100 cái tu sĩ trên thân phát tán ra. Nhân vật không gian sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại tất cả mọi người coi là, dược vương truyền thừa cuối cùng đem triệt để quan bế lúc. Đột nhiên, như máu đỏ tươi linh thực nhẹ nhàng là cờ lư một ca y, cánh hoa bắt đầu một cánh chóc ra. Đúng vậy, không phải khô héo, mà là chóc ra sau phiêu phủ ở giữa không trung. Khi tất cả cánh hoa đều bay xuống, cuối cùng chậm rãi ở trung tâm ngưng tụ ra một viên nóng ánh sáng long lanh quả. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Không có kịp phản ứng đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Sau một khắc, toàn bộ dược vương không gian truyền thừa vỡ vụn, trên quảng trường màn sáng cũng biến mất theo. Một đạo to lớn cột sáng từ ba cái vãng sinh quảng trường trung ương phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên quang khư đều kịch liệt chấn động, vằn mèo. Mang cứu lúc tế thế chi tâm, luyện lịch thiên cải mệnh chi đan. Đoạt Diêm Vương địa phủ chi hồn, là Thánh Tổ Dược Vương. Thánh Tổ Dược Vương truyền thừa cửa thứ ba nhuận vật cao phá, Dược Vương không gian truyền thừa chính thức mở ra. Thu hoạch được Dược Vương truyền thừa người làm tiểu thiên thanh âm vẫn chưa nói xong. Vãng sinh trên quảng trường biến mất màn sáng một lần nữa biến mất. Thấu chương xong.